Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 944, áo bào xanh người lùn. Hai người vừa mới đi vào trong sơn cốc, Lương Thành xem trước một chút trong sơn cốc này chướng khí mù mịt bộ dáng. Sau đó nói, Tố Thanh, sơn cốc này nhìn qua có chút hiểm ác, dù cho cái kia lão quy trốn. Cũng khó tránh khỏi còn có nó quái vật gì sẽ nhảy ra tập kích ngươi. Thẳng thắn ta vẫn là thu liễm khí tức lại dùng tàng hình phụ ẩn thân. Tiếp xuống tới ngươi phụ trách chiến đấu. Ta phụ trách đánh lén. Tả Khâu Tố Thanh nghe xong Lương Thành lời nói. Cau mày nói. Thành ca, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá âm hiểm. Chấm ngoặc kép, Tố Thanh, ngươi nghe ta giải thích. Ta đây là vì. Chấm ngoặc kép. Lương Thành vội vàng chuẩn bị giải thích. Bất quá ta ưa thích. Tả Khâu Tố Thanh nhoẻn miệng cười. Thành ca, không muốn giải thích. Đối phó địch nhân, có thể đơn giản hữu hiệu xử lý biện pháp cũng là tốt nhất biện pháp. Ai, nguyên lai ngươi lại tại đùa người Thành thật chơi. Ta rất khó khăn. Lương Thành cố làm ra vẻ thở dài một hơi. Tiếp lấy đem lúc trước cái viên kia hiệu quả còn không có hoàn toàn sử dụng hết tàng hình phù lại. Dán tại ở ngực, cả người trong nháy mắt lại biến mất không thấy gì nữa. Tả Khâu Tố Thanh mỉm cười, thân hình vụt lên từ mặt đất, hướng về trong cốc bay vào đi. Bay tiến sơn cốc bên trong một khoảng cách về sau, bọn họ chợt nghe nơi chân trời xa truyền đến một trận ồn ào lộn xộn tiếng vang. Nghe vào giống như có một đám thớt ngựa hướng về cốc bên ngoài chạy tới đồng dạng. Tiếp lấy có thể nhìn đến một cái màu xanh da trời chùm sáng tựa hồ từ đằng xa hướng về bên này bắn. Nhanh mà đến, nguyên lai cái này chùm sáng hiển nhiên kinh hãi đến một đám ngay tại trong sơn cốc ăn cỏ mi lộc. Cho nên những thứ này mi lộc ào ào vung ra bốn vó chạy hướng ngoài sơn cốc chạy trốn. Đây chính là trong cốc truyền đến ồn ào tiếng chân nguyên nhân. Tả Khâu Tố Thanh nhìn đến tràng cảnh này, đồng thời không hoảng loạn. Nàng lập tức phi thân đến cao 3-4 trượng không trung, để qua những cái kia chấn kinh mi lộc, ánh mắt chỉ là chăm chú nhìn đằng sau cái kia thanh sắc chùm sáng. Mà tại chùm sáng bên trong, thình lình có một cái thân ảnh quen thuộc, chính là lúc trước chạy trốn tới trong sơn cốc đầu kia phân thần kỳ lão quy yêu. Tại cái kia lão quy bối giáp phía trên, lại còn đứng đấy một tên thân hình thấp bé người lùn. Chỉ thấy hắn một thân áo bào xanh, khuôn mặt xấu xí, lộ ra một mặt dữ tợn biểu lộ. Có điều hắn phát ra khí tức chỉ là nguyên anh hậu kỳ bộ dáng. Tả Khâu Tố Thanh nhìn thấy cái này chủ yếu ngã nhào mạnh tình hình. Trong lòng tự nhiên cảm thấy có chút kinh ngạc. Nàng chính đang tự hỏi trước mắt một màn đại biểu có ý tứ gì thời điểm. Đứng tại quy bối cái kia xấu xí người lùn, đã thấy đứng lơ lửng giữa không trung Tả Khâu Tố Thanh. Lập tức hét lớn một tiếng, thân thủ hướng dưới thân lão quy sọ não phía trên vỗ một cái. Rùa rùa, có phải hay không nàng khi dễ ngươi? Cái kia phân thần kỳ lão quy ngửa đầu nhìn đến Tả Khâu Tố Thanh. Lập tức ngửa đầu phát ra một tiếng phẫn nộ thét dài. Bên ngoài thân cuồn cuộn màu đỏ khói lửa lăn lông lốc xuống. Đột nhiên hóa thành một đạo hư ảnh hướng phía trên bắn nhanh mà đi. Tốc độ quá nhanh. Cơ hồ so lúc trước tăng lên gấp đôi trở lên. Tả Khâu Tố Thanh cũng lạnh lùng hỏi. Cái kia áo bào xanh người lùn. Ngươi là đầu này phân thần kỳ quy yêu chủ nhân. Cái này có thể có chút kỳ quái nha. Tại sao có thể có chủ nhân còn không bằng tọa kỵ tu vi cao đạo lý. Ngươi làm càn. Cái gì người lùn không thấp tử. Cái kia áo bào xanh người lùn cả giận nói. Cha ta mẹ lưu. Phi. Lão tử cùng ngươi nói cái này làm gì? Gái điếm thúi. Ngươi chọc ta rùa rùa. Cũng là gây lão tử. Nhìn lão tử hôm nay không đem ngươi tiền dâm hậu sát mới là lạ. Tả Khâu Tố Thanh nghe đến cái này người lùn không giữ mồm giữ miệng địa dùng ô ngôn uế ngữ nhục. Mạ mình, nhất thời mặt trầm như nước. Thân thủ, long cong, một tiếng quất ra một thanh màu đen đoản kiếm. Nhất thời toàn thân tản mát ra sắc bén khí tức. Ẩn thân Lương Thành nghe đến cái này người lùn ngôn ngữ làm nhục chính mình người yêu. Cũng là sắc mặt tái xanh. nhất thời liền định trực tiếp xuất thủ xử lý cái này đầy miệng ô ngôn uế ngữ ra hỏa. Thế nhưng là hắn nghĩ lại, lại nhớ lại chính mình hứa hẹn, cảm thấy không nên lập tức tham gia chiến đấu, từ đó tước đoạt Tả Khâu Tố Thanh chiến đấu cơ hội. Cho nên lại thay đổi chủ ý, chỉ là yên tĩnh ẩn thân ở một bên lược trận, muốn để Tả Khâu Tố Thanh chính mình đi đầu xuất thủ lại nói. Tả Khâu Tố Thanh vận sức chờ phát động, bởi vì thân thể ở ngoài sáng, cho nên vẫn chưa che giấu cái kia cỗ sắc bén chi khí. Cảm nhận được cỗ khí tức này, cái kia người lùn trên mặt khẽ giật mình, lại lộ ra hơi hơi vẻ kiêng dè. Nhưng là cái này thần sắc thoáng qua tức thì, chỉ bằng ngươi cái này xú nương nhi nhóm, cũng muốn làm tổn thương ta. Người lùn phát ra cười lạnh một tiếng, ngay sau đó một tay vỗ dưới trướng quy yêu, ngừng lại lão quy khí thế lao tới trước, tiếp lấy lão quy lại thân hình thoát một cái về sau. Lập tức nhanh giống như quỷ mị địa phi sau lưng lui trong nháy mắt đến mấy trượng xa chỗ. Khoảng cách này ngược lại cũng có chút xảo diệu. Trong lúc nhất thời Tả Khâu Tố Thanh cảm thấy không quá dễ dàng ở đây khoảng cách phía trên đối cái. Này người lùn đột nhiên gây khó khăn. Tiếp lấy cái kia người lùn hướng chính mình ngực bỗng nhiên vỗ. Trong khoảnh khắc thân hình hắn giống như khí cầu đồng dạng tăng lên. Thân hình cũng tăng cao vài thước. Nhìn qua giống như là cái tròn vo cao lớn mạnh bàn tử. Đồng thời hắn hai cái cánh tay tới eo lưng ở giữa một xiên. Tiếp lấy mở cái miệng rộng, hướng về thân ở chỗ cao Tả Khâu Tố Thanh phát ra, nôn, một tiếng. Nghe vào giống như là tại đánh nấc đồng dạng. Chỉ là sau đó một khắc, ầm ầm tiếng vang truyền ra. Một đống lớn mang theo thanh quang lửa khói theo cái này đã biến thành bàn tử người lùn trong miệng. Dâng lên mà ra, hướng về Tả Khâu Tố Thanh đánh tới. Sau một khắc cái này một đám lửa khói bỗng nhiên hóa thành một thanh lưỡi búa to. Một chi trường thương cùng một thanh lưng rộng đại khảm đao đồng loạt hướng về Tả Khâu Tố Thanh. Đánh tới, đồng thời cái kia áo bào xanh đại bàn tử trên thân lại bộc phát ra một trận chói lọi thanh sắc. Quang mang, nhìn qua mười phần trướng mắt, nhìn cái này tư thế. Cái này người lùn biến thành đại bàn tử tựa hồ tích lũy một bụng loại kia kỳ quái lửa khói. Tựa hồ nắm giữ liên tục không ngừng biến hóa công kích năng lực. Tả Khâu Tố Thanh nhìn đến cái này ba thanh binh khí thế tới mãnh ác. Trong lòng run lên phía dưới. Trong tay pháp quyết thúc dục. Toàn bộ thân hình đột nhiên hóa thành một đoàn đỏ thẫm hỏa diễm. Cái kia ba thanh binh khí thoáng cái thì cắt tiến trong ngọn lửa. Chỉ thấy sao hỏa vẩy ra phía dưới. Đám lính kia lưỡi đao vậy mà lại chuyển biến thành một đoàn thanh sắc lửa khói. Tiếp lấy hòa tan đến đoàn kia màu đỏ trong ngọn lửa. A, Hồng Liên Nghiệp Hòa. Ngươi là Huyền Vũ Tông yêu tu. Cái kia cưỡi tại lão quy trên thân áo bào xanh người thấy cảnh này. Phát hiện mình lớn nhất ỷ vào nhẹ nhõm bị phá. Không khỏi sợ hãi quái khiếu. Người này vừa dứt lời. Giữa không trung những cái kia đỏ thẫm hỏa diễm bỗng nhiên biến nhan sắc. Tạo thành một cái tương tự phượng hoàng hình dáng. Tiếp lấy từ ngoài vào trong co rụt lại. Tả Khâu Tố Thanh cái kia yểu điệu bóng người lại xuất hiện. Lúc này nàng mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hưng phấn. Mở miệng nói. Nguyên lai là ngươi. Ngươi chính là năm đó đánh cắp ta Huyền Vũ Tông một chùm tam thanh ảo tưởng lửa cái kia vịn lòng. Song sát hậu nhân đi. Nhìn đến tam thanh ảo tưởng lửa ngay tại ngươi nơi này. Giao ra a, tha cho ngươi khỏi chết. Không phải, ta, chấm ngoặc kép, người áo xanh kia khí thế nhất thời để lộ. Toàn bộ thân hình theo thật cao mập mạp lại chuyển mà trở thành người lùn hình tượng. Tiếp lấy hắn cái kia tiểu chớp mắt, thân thủ vỗ tọa kỵ đầu. Rùa rùa, phong gấp, chúng ta đi. Cái kia lão quy tựa hồ cũng cảm nhận được chủ nhân bối rối. Lập tức không nói hai lời phi thân liền đi. Thế nhanh như tia chớp. Chỉ tiếc mới trốn thoát ra ngoài ba năm trượng. Liền oanh một tiếng đụng vào không biết là cái gì phía trên. Cái kia lão quy nhất thời có chút gật gù đắc ý. Tựa hồ đem đầu đều đụng choáng. Vị kia cưỡi rùa đen áo bào xanh người lùn càng là suýt nữa theo quy bối phía trên rơi xuống hạt bụi. Chỉ thấy hắn mãnh liệt hai tay ôm lão quy cổ. Cái này mới đứng vững thân hình. A, à, rùa rùa, đây là đụng vào cái gì đồ vật? Áo bào xanh người lùn lớn tiếng kêu lên. Cái kia lão quy tu vi tuy cao, linh trí lại thấp, thậm chí đều không biết nói chuyện. Tại đâm đến thất điên bát đảo về sau, chỉ biết là thấp tiếng giống giận. Lúc này một thanh âm đột nhiên vang lên, chính là Lương Thành thanh âm. Tên lùn, đừng nghĩ cưỡi ngươi rùa rùa chạy trốn. Bên ngoài đã bị ta bố trí một cái khốn trận. Ngươi vẫn là giữ vững tinh thần chuẩn bị chiến đấu đi. Ta chiến đấu, bà nội ngươi cái chân a. Người lùn hiển nhiên không có bị Lương Thành lời nói chỗ khích lệ đến. Vẫn là tập trung tinh thần nói lời thô tục lục lọi muốn chạy trốn. Thế nhưng là Lương Thành bố trí đến khốn trận hạng gì tinh diệu. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có khả năng bị phá ra. Hừ, Lương Thành giận hừ một tiếng. Thân thủ nhẹ nhàng phất một cái kia khốn trận. Tiếp lấy cái kia trước kia ẩn nấp lấy khốn trận nhất thời hiển lộ ra. Chỉ thấy cái này khốn trận liền như là một nửa hình tròn hình to lớn mái vòm đồng dạng. Từ từng cái tản ra màu đỏ ánh sáng nhạt tơ mỏng tạo thành. Vững vàng đem người lùn cùng hắn rùa rùa. Còn có Tả Khâu Tố Thanh cùng một chỗ bao phủ ở bên trong. Lương Thành đem khốn trận hiện hình tiến hành. Vừa vặn cũng thuận tiện Tả Khâu Tố Thanh truy địch. Ở cái này phong bế chi địa. Thì triển thân pháp đuổi theo người lùn cùng hắn rùa đen tọa kỵ. Cục diện giống như bắt rùa trong hũ đồng dạng địa rõ ràng. Lương Thành nhìn xem tình thế, thậm chí còn cảm thấy khốn trận được thiết trí lớn hơn một chút. Không tiện lắm Tả Khâu Tố Thanh ở bên trong truy người. Sau đó trong miệng niệm tụng chú ngữ, một đạo pháp quyết hướng về khốn trận đánh tới. Cái kia khốn trận theo tiếng bắt đầu thu nhỏ. Tốt, thu nhỏ hơn nữa một chút, ta mới tốt cầm đến bọn họ. Tả Khâu Tố Thanh thấy thế vui vẻ nói. Đến khiến, nha. Lương Thành dùng hát hí khúc văn nhất giống như giọng điệu đáp ứng. Ngay sau đó làm ra điều chỉnh. Cùng lúc đó, hắn còn bất động thanh sắc khởi động cái này khốn trận công kích tính. Rất bí mật địa dùng một cỗ áp bách chi lực hướng về cái kia áo bào xanh người lùn một người một rùa. Áp đi, làm như vậy có thể bất động thanh sắc trợ giúp cho Tả Khâu Tố Thanh. Đồng thời cũng không dễ dàng bị nàng phát giác được. Lương Thành trong lòng hơi cảm giác đắc ý. Rốt cuộc hắn dù sao vẫn là nguyện ý trong chiến đấu trợ giúp cho chính mình đạo lữ. Áo bào xanh người lùn cùng cái kia lão quy lập tức cảm thấy một cỗ to lớn cự lực theo bốn phương. Tám hướng điên cuồng vọt tới. Vội vàng vận lên cái kia khói lửa khí tức dùng lực ngăn cản. Tuy nhiên không đến mức bị áp lực này gây thương tích. Nhưng là tốc độ di chuyển nhất thời thì chậm lại. Áo bào xanh người lùn sắc mặt đại biến phía dưới. Chỉ là liều mạng thôi động dưới trướng lão quy chạy mau. Chọi cứng lấy cự lực đè ép tìm kiếm đường ra. Nhưng chẳng biết tại sao hắn cũng là không nguyện ý quay người đối mặt Tả Khâu Tố Thanh. Bất quá đúng lúc này. Cái kia mái vòm giống như khốn trận đã hóa vì một cái đường kính chỉ vài trượng lớn nhỏ tiểu khốn. Trận còn nhanh chóng xoay tròn mà lên. Nhìn qua làm cho người hoa mắt cùng trong thời gian trận trên vách còn ào ào toát ra từng cây màu. Đỏ thắm gai nhọn, nguyên bản thì bị áp hành động chậm chạp lão quy càng là không dám tới gần trận vách tường. Bởi vậy phạm vi hoạt động càng phát ra nhỏ hẹp. Áo bào xanh người lùn nhìn đến cục diện này không khỏi quá sợ hãi. Lập tức bỗng nhiên hướng chính mình ngực vỗ một cái. Phun ra một đống lớn tinh huyết đi ra. Hóa thành một tầng xương máu bảo vệ tự thân. Đến mức dưới trướng lão quy. Hắn cũng mặc kệ. Đúng lúc này. Vốn là tại tùy thời mà động Tả Khâu Tố Thanh vung tay áo một cái. Một thanh màu đen tiểu kiếm bắn ra. Một cái nữa mơ hồ về sau. Thì hóa thành một đạo dài hai. Ba thước hắc ảnh. Hướng về áo bào xanh người lùn làm trong xương đi. Phốc một tiếng. Áo bào xanh người lùn mặt ngoài cái kia tinh huyết biến thành xương máu không có phát huy cái tác. Dụng gì, lập tức bị đâm ra một cái nắm đấm lớn lỗ thủng. Một đạo hắc mang lóe lên liền biến mất địa thì xuyên thủng xương máu. Đón lấy, trong huyết vụ bên trong nhất thời một tiếng hét thảm truyền tới. Tả Khâu Tố Thanh thân thể như quỷ mị giống như gần người tiến lên. trong tay ngay sau đó lại thoáng hiện ra một thanh màu đen đoản kiếm. Tiếp lấy nàng vung trong tay đoản kiếm, xương máu nhất thời sụp đổ mở ra, còn như bọt khí đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Cái kia nguyên bản bị bao khỏa ở bên trong áo bào xanh người lùn, nhất thời một lần nữa hiển lộ ra thân hình, nhưng là hắn trong mắt đã mất đi thần thái. Chỉ thấy hắn ngực bụng liên tiếp chỗ bị mặc một cái đẫm máu hang lớn. Trong thân thể cơ quan nội tạng đều bị quấy đến nát bét. Thì liền Nguyên Anh cũng không có trốn tới. Vậy mà liền như thế bị Tả Khâu Tố Thanh đơn giản tru sát. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.